Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, Tao Ngộ. Vũ trụ mênh mông, chư thiên vạn giới, đặc sắc xuất hiện, mỗi cái vị diện đều có gợn sóng vĩ đại thời kỳ. Hoành không xuất thế tuyệt thế thiên kiêu, bọn họ tại ung dung trong năm tháng, nhấc lên sóng to gió lớn, cuối cùng lại thuộc về bình tĩnh. Từ xưa đến nay, có người nào có thể chân chính ngao du thời gian trường hà? Tiên cổ vĩnh tồn, Lâm Vô Đạo hành tẩu ở cái này ngàn vạn vị diện bên trong. Ánh mắt chuyển động ở giữa, sừng sững dòng sông trên bơi một phương mênh mông thế giới như ẩn như hiện. Nơi đó có một vị thiếu niên chí tôn đi ra đại hoang, đặt chân 3000 châu, sông ra uy danh hiển hách, nhấc lên một phen thịnh thế. Đặt chân hiện nay, bắt đầu tinh vực, thánh thể hoành áp đương đại không địch thủ, thiên đình uy danh càng dày nặng, trở thành nhân tộc một phương truyền kỳ thánh địa, tại vạn tộc trong lòng càng giống như chịu nặng chướng ngại. Thánh Tiêu Tinh, Thái Hư Thần Đế tên vang dội vũ trụ tinh không, thậm chí tại quá khứ cùng tương lai không thể đặt chân lĩnh vực truyền, trở thành một cái cấm kỵ danh từ. 190 mà hắn che chở Thái Hư Thánh Địa, càng trở thành vũ trụ một phương thánh địa, địa vị tôn quý sánh ngang từ xưa đến nay bất kỳ thế lực nào. Đấu phá đại thế giới, lưng đeo cự thước thiếu niên thu phục Tịnh Liên Yêu Hòa, cuối cùng thành một phương cự phách, căn cơ đã thành, có cùng bất kỳ thế lực nào ngồi ngang hàng với tư bản. Thiên Huyền Đại Lục, xuất thân cấp thấp vương triều non nớt thiếu niên chiếm đến bách triều đại chiến quán quân, mang theo vô thượng vinh diệu quang vinh thuộc về cố trong, tức đem mở ra bản thân mới tinh con đường. Mà một phương khác mênh mông thế giới, trọng sinh thanh niên mang theo vạn cổ kết quả từ Tiên Ma Lăng Viên đi ra, như một cái cố gắng trên bơi cá nhỏ, tại rất nhiều cự đầu trong khe hẹp ương ngạnh phát triển, dần dần từ nhỏ bé quân cờ hướng chân chính trưởng cờ người đến gần, đặt chân thời gian trường hà, đi khắp ngàn vạn thế giới. Lâm Vô Đạo yên lặng quan sát đến bản thân rất nhiều đệ tử, trong con người lướt qua một cái vui vẻ yên tâm thần sắc lóe lên. Thời gian chi lực là một loại hư vô phiêu miểu nhưng lại chân thật tồn tại kỳ dị lực lượng, phảng phất tồn tại ở càng cao di độ. Chỉ có tiên trở lên cự đầu cường giả mới có tư cách cảm thụ nó một góc băng sơn. Tiên cổ vội vã làm lịch sử biến là truyền thuyết, truyền thuyết biến thành thần thoại, từ chỗ nào đi tìm kiếm bọn họ tồn tại qua dấu vết? Nhìn qua tinh hà cùng tồn tại mênh mông đại thế, Lâm Vô Đạo không khỏi ngây dại. Đấu La Đại Lục, đi đến Vũ Hồn Thành trên đường, hai nơi gò núi giữa là một cái hẹp nhỏ hẹp nói, mà bây giờ đang có một nhóm trùng trùng điệp điệp nhân mã trải qua nơi này. Chừng hơn ngàn người, phối trí mười mấy lượng hào hoa cự hình xe ngựa, cùng mấy trăm tên người mặc dày nặng khôi giáp hộ vệ đoàn. Thanh thế cực kỳ cuồn cuộn, tại một chiếc xe ngựa sang trọng bên trong, vẻ mặt tốt đẹp thiếu nữ chính nhắm mắt tu luyện, còn có mấy người phân lập xe ngựa hai bên, thủ hộ lấy trong đó nữ hài. Mà trong đó một nói bóng người chính là Lâm Vô Đạo đệ tử Đường Sơn. Thời gian qua đi rất lâu, hắn đã không có mới ra đời lúc non nớt, càng cùng Sử Lai Khắc học viện còn lại 6 tên học viên một khối phát triển, trở thành Sử Lai Khắc thất quái bên trong một thành viên. Mà trừ đi bọn họ bên ngoài, còn có 14 chiếc xe ngựa sang trọng, bên trong ngồi người mặc đủ loại học viện chế phục thiếu niên thiếu nữ, đều hăng hái, thanh xuân rào rạt. Đây là đi Vũ Hồn Thành tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc so tài đội ngũ. Lông mày lão đại, chúng ta tại đội ngũ trong chuyển thế nào? Mặc dù dự thi nữ hồn sư đếm lượng không nhiều, nhưng đại bộ phận lại đều là cực phẩm, nhất là Thiên Thủy học viện những cái kia, càng là cực phẩm trong cực phẩm. Đừng nói cho ta ngươi không có hứng thú. Bên cạnh xe ngựa, Ngựa Hồng Tuấn con ngươi chuyển động, không an phận cùng bên người thanh niên Tuấn Mỹ nói ra. Lông mày Mộ Bạch liếc hắn một cái, hình như có ý động, nghe vào không tệ, hừ. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền vào hai người trong tai. Lông mày Mộ Bạch chợt tỉnh ngộ, biến sắc, nghĩa chính ngôn từ nói: "Đóng lại ngươi miệng quạ đen, lão tử là người đứng đắn, từ trước đến nay không làm chuyện như vậy." "Minh bạch, minh bạch." Ngựa Hồng Tuấn mồ hôi lạnh đầm đìa, quay đầu nhìn một chút cách đó không xa Chu Trúc Thanh. Gà con mổ thóc giống như gật đầu. "Đừng nói lung tung, lần sau lại có loại tình huống này ta đập chết ngươi." Lông mày Mộ Bạch trông mong nhìn thấy Chu Trúc Thanh, khuôn mặt trở nên băng lãnh. Lưng không khỏi một trận lạnh như băng. Oán hận đối Ngựa Hồng Tuấn nói ra: "Các ngươi có hay không cảm giác bầu không khí có chút không đúng?" Hai người cãi nhau lúc, chung quanh Đường Sơn đột nhiên lại gần. Chau mày, có chút bất an nhìn chằm chằm hai bên cao chừng mấy chục mét gò núi. Tựa như là có điểm. Ngựa Hồng Tuấn phúc cõng đồng thời tiếp nhận lông mày Mộ Bạch cùng Chu Trúc Thanh hai đạo mang theo sát khí ánh mắt. Không từ một cái lạnh cầm, nổi da gà nổi lên. "Đừng làm rộn, ta nói thật." Đường Sơn không rõ dự cảm càng rõ ràng, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tất cả mọi người đề phòng, có biến. Đúng lúc này, cả chi đội hàng đột nhiên ngừng. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn dẫn đội đại đội trưởng quát to một tiếng, cảnh giác nhìn chằm chằm hai bên gò núi. Hộ vệ tại chúng hồn sư bên người hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên lập tức giơ lên bản thân trong tay kỵ sĩ trưởng thương, mà những cái kia hồn sư học viện đội dự thi viên nhóm lại là một mặt nhẹ nhàng thoải mái. Nhiều ngày như vậy mới hồn sư ở đây, bọn họ cần lo lắng cái gì? Mặc dù tại số lượng đi lên nói, những cái này học viên so hoàng gia kỵ sĩ đoàn ít rất nhiều. Có thể thật muốn đánh lên, thực lực lại căn bản không thành tỷ lệ. Huống chi, các học viện sư phụ mang đội bên trong không thiếu cường giả. 6, cấp 70 hồn sư chỉ ít có hơn 10 vị. Dạng này một chi đội ngũ, đủ để mặt đối vạn người trở lên đại quân đoàn. Hiu, hiu, đúng lúc này, vô số đá rơi như mưa điểm giống như từ hai bên gò núi lăn xuống. Những cái này đá rơi chẳng những xuất hiện phi thường đột ngột, mà còn cũng phi thường chỉnh tề, rất nhanh hướng phía dưới mà tới. Ngay tại lúc đó, tại hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên tận lực cản trở đá rơi thời khắc, hai bên gò núi phía trên, vậy mà hiện lên ra lít nha lít nhít hắc y bóng người. Đủ có mấy ngàn người, các loại huyễn lệ quang mang bắt đầu ở hồn sư nhóm trên thân xuất hiện. Võ hồn thả ra, hồn hoàn lóng lánh, bọn họ sắc mặt ngưng trọng, làm tốt chiến đấu mà chuẩn bị. Nhưng mà mới vừa cùng những cái này hắc y nhân tiếp xúc, vô luận là dự thi học viên nhóm vẫn là đạo sư đều bị đánh đòn cảnh cáo. 15 chỗ học viện thầy trò cộng lại tổng cộng có hơn 200 người. Núi trên dưới tới đạo phỉ số lượng lớn hẹn tại 1.500 tả hữu. Mà làm xong phương tiếp xúc trong nháy mắt, những cái này đạo phỉ vậy mà thể hiện ra kinh người năng lực phối hợp. Thường thường đều là 3-4 cái người vây công một cái người. Thủ đoạn công kích ngắn gọn có lực, tức khắc đánh hồn sư nhóm một trở tay không kịp. Mà 2-4 lại tại đây chút ít trong hắc y nhân vậy mà cũng có hồn sư tồn tại. Chỉ ít có vượt qua 30 tên 50 cấp trở lên mạnh đại hồn sư. Một ngày có cường lực hồn kỹ lúc xuất hiện, bọn họ liền sẽ lập tức chống đi tới. Sử Lai Khắc học viện đám người đồng dạng bị vây công, nhưng bọn họ cũng không có khẩn trương, ngược lại có loại nhao nhao muốn thử chờ mong cảm thấy. Đường Sơn hướng ra đám người, trực diện mấy cái hắc y hồn sư, hai cánh tay hắn hư huyễn giống như rung động bên trong. Vô số trong suốt quang mang từ đầu ngón tay rơi mà ra. Trong khoảnh khắc đó, từ hắn trên thân phảng phất nhìn thấy 8 cánh tay một dạng. Đường môn ám khí, vẻn vẹn một lát sau, liền có trên 100 tên hắc y nhân ngã xuống chung quanh hắn. Khiến còn lại Sử Lai Khắc 6 quái không khỏi giơ ngón tay cái lên, tán dương thực lực của hắn. Bất quá chính đương hắn chuẩn bị mở rộng chiến quả lúc, hắc y đạo tặc tựa hồ cũng ý thức được bên này không đúng. Trong nháy mắt có 3 đạo bóng người nhào tới, mang theo to lớn cảm giác áp bách hướng Đường Tam áp tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.